Tu La Vũ Thần, chương 3229, thủ đoạn tàn nhẫn, 4. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trang không có nhóm đồng tộc, không nên tự giết lẫn nhau, dù là không hội chí mạng, nhưng là cướp đoạt quang chi phù văn, cũng không nên làm như thế, cho nên Thiết Diện đại ca, mới khiến cho Mộng Yểm linh tộc cùng Thông Thiên thú tộc tộc nhân, tới giúp chúng ta. A Lệnh Hồ Luân lời nói ở đây. Khóe miệng dương lên một vòng âm lãnh đường cong, nguyên lai là dạng này a, mà nghe ở đây, Lệnh Hồ Thiên tộc các vị tộc nhân, cũng là bừng tỉnh đại ngộ, rốt cuộc hiểu rõ Lệnh Hồ Luân ý tứ, làm nửa ngày, bọn hắn không phải ngồi chờ chết, mà là cố ý để Mộng Yểm linh tộc cùng Thông Thiên thú tộc người, đi cướp đoạt tài nguyên tu luyện, từ đó tại hắn nhóm trên thân ngưng tụ quang chi phù văn. Mà bọn hắn muốn làm, cũng không phải là hoa tốn thời gian, đi khai hoang tài nguyên tu luyện, mà là ngồi mát ăn bát vàng là có thể. Bởi vì cuối cùng, bọn hắn Lệnh Hồ Thiên tộc, muốn đoạt lấy Mộng Yểm linh tộc, cùng Thông Thiên thú tộc quang chi phù văn. Một chiêu này, có thể nói vô cùng ác độc, dù sao Mộng Yểm linh tộc cùng Thông Thiên thú tộc, thế nhưng là hắn Lệnh Hồ Thiên tộc đồng minh a, chỉ là chúng ta làm như vậy. Thế tất sẽ khiến Mộng Yểm linh tộc, cùng Thông Thiên thú tộc bất mãn a, có tộc nhân lo lắng nói ra. Thiết Diện đại ca, đã phát hiện, Mộng Yểm linh tộc cùng Thông Thiên thú tộc tự mình cấu kết. Âm thầm liên thủ, đánh cắp chủ vực nội, vốn không thuộc về bọn hắn tài nguyên tu luyện, cử động lần này chỉ là cho hắn nhóm một điểm cảnh cáo. Lệnh Hồ Luân nói ra. Lại là dạng này, như là như thế này lời nói. Cái kia Mộng Yểm linh tộc cùng Thông Thiên thú tộc, nhưng đúng là đáng đời các vị tộc nhân nói ra. Đã như vậy, vậy chúng ta cần gì phải ngăn đón Sở Phong bọn hắn tiến đến? Hẳn là trực tiếp để bọn hắn vào, sau đó lại cướp đoạt bọn hắn quang chi phù văn a. Đúng vậy a, cái này may mắn là Sở Phong mang theo bọn hắn tiến đến. Nếu không, chúng ta không phải muốn không công bỏ lỡ rất nhiều. Có thể cướp đoạt quang chi phù văn, rất nhanh, lại có tộc nhân nói ra, quang chi phù văn có thể cướp đoạt, là lần trước mới phát hiện sự tình, thẳng đến lúc trước, chúng ta vậy đều không thể xác định, quang chi phù văn có phải hay không liền nhất định có thể cướp đoạt. Cho nên, lúc ấy tính toán, là cầm Mộng Yểm linh tộc cùng Thông Thiên thú tộc người làm thí nghiệm. Nếu là có thể cướp đoạt, liền cướp đoạt bọn hắn. Như là không thể cướp đoạt, cái kia cũng chỉ có thể tiện nghi bọn hắn. Nhưng là, nếu là ngay từ đầu liền để Sở Phong bọn hắn tiến đến. Kết quả lại không thể cướp đoạt quang chi phù văn. Đây chẳng phải là vô cớ làm lợi đám phế vật này. Lệnh Hồ Luân nói ra, điều này cũng đúng. Đám người nhẹ gật đầu. Chỉ có thể nói, Lão Thiên là đứng tại ta Lệnh Hồ Thiên tộc bên này. Lúc đầu chúng ta đã đem cái này chút tân tú cản ở bên ngoài. Kết quả hắn nhóm hết lần này tới lần khác phải vào đến. Coi là được tiện nghi bọn hắn, lại tuyệt đối không nghĩ tới, sẽ thành ta Lệnh Hồ Thiên tộc tăng cao tu vi bàn đạp. Lệnh Hồ Luân cười lạnh nói, cùng lúc đó, Lệnh Hồ Thiên tộc cái khác tộc nhân, khóe miệng vậy đồng dạng treo cái kia bôi đã may mắn lại âm lãnh đường cong. Đối với Lệnh Hồ Thiên tộc kế hoạch, Mộng Yểm linh tộc cùng Thông Thiên thú tộc cũng không biết hiểu. Bọn hắn bằng vào cái kia truy tung phù, bắt đầu điên cuồng đuổi bắt cái kia chút, ngưng tụ quang chi phù văn tân tú nhóm. Đồng thời chỉ cần bắt được, liền sẽ lập tức đưa đến Lệnh Hồ Thiên tộc nơi đó. Giao cho bọn hắn xử trí, chỉ là bọn hắn hành động, Sở Phong bọn người, lại là không được biết. Bởi vì Sở Phong các loại sở thị thiên tộc tộc nhân, bây giờ đang tại một mảnh đáy biển sâu bộ, đây là một mảnh to lớn khu mỏ quạng, chỉ là giờ phút này khoáng thạch đã bị khai thác hoàn tất. Nhưng là Sở Thanh bọn người, lại vẫn không có rời đi, bởi vì hắn nhóm đang đợi, bọn hắn đang đợi Sở Phong, nguyên lai, ở trong khu mỏ quạng này, Sở Phong phát hiện một cái kết giới cửa vào. Kết giới kia cửa vào, thông hướng nơi nào mọi người không biết, nhưng lại có thể xác định, cửa vào bên trong có cường đại công sát trận pháp, Ngoại trừ Sở Phong, bọn hắn ở đây mỗi người đều không có tiến vào cái kia trong kết giới thực lực. Chỉ có Sở Phong có thể, nhưng là Sở Phong tiến vào trước đó, lại làm cho bọn hắn lưu ở chỗ này, không được tự tiện rời đi, cho nên, Sở Thanh bọn người mới một mực chờ ở chỗ này. Sở Phong muốn lúc nào mới trở về, dạng này chờ đợi, không phải đang lãng phí mọi người thời gian sao? Sở Hạo Viêm hơi không kiên nhẫn, bởi vì khoảng cách Sở Phong tiến vào đại trận kia, đã qua trọn vẹn 2 ngày. 2 ngày thời gian, đây đối với bọn hắn tới nói, là phi thường chân quý. Dù sao bọn hắn cũng không biết, cái này Thánh Linh Quang Chi trận, còn sẽ mở ra bao lâu? Lãng phí thời gian, ngươi xem một chút trên trán phủ văn, có thể tụ tập nhiều như vậy cường đại năng lượng thiên địa. Đều dựa vào ai vậy? Sở Sương Sương nói ra, ngạch, giờ phút này, Sở Hạo Viêm vậy là có chút ngượng ngùng. Bọn hắn mặc dù còn không biết, trên trán gọi là quang chi phù văn, nhưng là bọn hắn trên trán phù văn, xác thực so cái khác tộc nhân phải cường đại nhiều. Dù sao, bọn hắn sở được đến quang chi khoáng thạch, thực sự nhiều lắm, khổng lồ như vậy quang chi khoáng thạch, ngưng tụ vừa ra, tự nhiên cũng liền hóa thành, cực mạnh quang chi phù văn. Ta không phải quái Sở Phong, ta chẳng qua là cảm thấy. Hắn tiếp tục như vậy, kỳ thật không chỉ là lãng phí chúng ta thời gian, cũng là lãng phí chính hắn thời gian a một phen xấu hổ về sau. Sở Hạo Viêm giải thích nói, kết giới kia bên trong, răng đầy sát trận, nguy hiểm trùng điệp, ngươi không lo lắng Sở Phong an nguy, còn nói lại lời này, các ngươi cảm thấy thích hợp sao? Sở Thanh cũng là mở miệng nói ra, lo lắng a. Ta không lo lắng hội cầu nhào à, thế nhưng là lo lắng có làm được cái gì? Chúng ta có thể vào cứu hắn sao? Ta chẳng qua là cảm thấy, đã lo lắng vô dụng, chúng ta liền không nên ngồi chờ chết, chỉ ít không thể lưu ở chỗ này. Sở Hạo Viêm nói ra. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, Sở Hạo Viêm nói tới rất đúng, chúng ta dựa vào Sở Phong, đã được đến không ít khoáng thạch. Nhưng chúng ta không thể một mực ỷ lại với hắn, đã hắn lần này đi chậm chạp không về, chúng ta vậy xác thực không nên ở đây lãng phí thời gian. Ta cũng nghĩ thế thời điểm, chính chúng ta đi tìm tài nguyên tu luyện Sở Hoàn Vũ cũng là mở miệng nói ra. Xin hãy vote 9, 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn, cách chương.